Chiến binh tử thần, chương 40, C40, hay là thôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải mày cảm thấy bối cảnh của mày ghê gớm lầm à? Bây giờ tao sẽ chơi chết mày. Mày có thể làm gì được tao? Chà, mày có thể làm gì tao chứ? Quyền thế mà mày nói kia cũng làm gì được? Trần Phong nở nụ cười khinh bỉ và châm biếm, sau đó dùng mũi chân nghiền cánh tay của Đường Hùng. Á, Đường Hùng lại phát ra tiếng hét thảm thiết. Gương mặt đã hơi vặn vẹo. Tiếng hét thê thảm khiến người nghe không đành lòng. Trần Phong, hay là thôi đi. Thấy Đường Hùng thê thảm, Trương Hân Nhiên hơi không đành lòng, cảm thấy Trần Phong hơi tàn nhẫn. Bỏ đi ư? Nhưng chân của Trần Phong càng dùng lực hơn, chế giễu. Cô tưởng tha cho anh ta thì anh ta sẽ mang ơn à? Nằm mơ đi, anh ta chỉ càng điên cưỡng báo thù hơn thôi, bắt cô trả giá nặng gì hơn. Cô, EO tin không? Chắc Trần Thắng nhãi này đang nghĩ, đợi. Anh ta tự do rồi, nhất định sẽ dẫn người quay lại lột da chóc thịt tôi và cô để xả giận. Tác phong trước sau như, một của tôi là chơi chết hạng người như vậy trong một lần, để sau này khỏi rắc rối. Trần Phong đã gặp nhiều công tử bột rồi, cũng giảm chết vô số người. Cho nên đây đều là kinh nghiệm. Ồ, Trương Hân Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng lại mày im lặng. Có điều trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy Trần Phong hơi tàn nhẫn. Cánh tay của Đường Hùng đã bị gãy, vậy mà hắn còn cố ý giẫm lên nó, thật sự hơi quá đáng. Ánh mắt của Trần Phong bỗng dừng lại trên người Trương Thịnh Hào. Ông ta đang ôm đầu bằng một tay, trái lại luôn rất bình tĩnh. Trương lão đại, game này còn phải chơi một lúc, nếu ông không gắng gượng được thì có thể đến bệnh viện trước. Đừng để đến cuối cùng, ai cũng sống yên ổn, còn ông thì ngúng củ tỏi đấy nhé. Trần Phong cười, cha, để con đưa cha đến bệnh viện. Trương Hân Nhiên cũng lo lắng khuyên nhủ, nhưng Trương Thịnh Hào lại lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp. Sau đó tay phải lấy một viên đá, trong xô đá ra, dùng nước đá lau mặt. Ông ta trầm giọng nói, cậu Trần, cậu đừng bận tâm đờ ến tôi, nhất định tôi có thể gắng gượng đến hết game, tôi vẫn đang đợi có cơ hội uống một ly với cậu Trần. Nước đá rất lạnh khiến Trương Thịnh Hào luôn mê man tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ ông ta rất coi trọng Trần Phong, bởi vì ngoài vẻ điên cuồng tàn nhẫn kia ra thì ông ta còn nhìn thấy thực lực thâm sâu khó đoán của hắn. Hôm nay dù chảy cạn máu ông ta cũng phải xem tiếp game hay này, bằng không ông ta sẽ hối hận cả đời. Cha, Trương Hân Nhiên nhíu mày vẫn còn lo lắng, đang định lên tiếng thì bị Trương Thịnh Hào chặn lại. Trương Thịnh Hào rất ngang ngược nói, Túc Tinh Hội hãy nghe đây. Kể từ bây giờ mọi người phải nghe lời của cậu Trần này, hơn nữa còn cùng tiến cùng lùi với cậu Trần, rõ chưa? Mặc kệ có giúp được hay không thì cũng phải tỏ rõ thái độ với Trần Phong. Rõ, Từ Thiên Thành và 7 người đàn ông vạm vỡ hét lớn. Trận thế đó đã dọa Dương Thuận Dân ở phía đối diện giật mình. Được rồi, tôi tiếp tục chơi game với cậu cá Đường đây. Trần Phong híp mắt lại, biểu hiện của Trương Thịnh Hào đã nằm ngoài dự đoán của hẳn, khá làm. Rất tinh mắt, càng có khứu giác mạnh mẽ nắm bắt cơ hội. Xem ra ông ta cũng có chút bản lĩnh khi có thể chống đỡ đến tận bây giờ dưới ánh nhìn chòng chọc. Của Thiên Lang Bang, tao hỏi mày lần cuối, mày có quỳ hay không? Hắn nhấc chân ra khỏi cánh tay của Đường Hùng, cho đối phương một cơ hội để hít thở, tiếp tục trò chơi của bọn họ. Đường Hùng thở hổn hển, dáng vẻ chật vật, khóe miệng xiết ẩy nước dãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao quỳ con mẹ mày. Sau vài lần hít thở, gương mặt của anh ta bỗng trở nên dữ tợn, vẫn quật cường không chịu khuất phục. Dáng vẻ hung ác thật sự hận không thể xé xác Trần Phong. Bảo anh ta quỳ xuống trước mặt người khác là chuyện không bao giờ có. Vẫn còn cứng đầu nhĩ, Trần Phong thở dài, rồi ngẩng đầu nói với Trương Hân Nhiên. Cô đã nhìn thấy chưa? Mấy người này hoàn toàn không đáng để đồng cảm, do đó cô hãy thu hồi lòng nhân từ của phụ nữ các cô đi. Phải cho cô gái thêm nhiều bài học, bằng không chắc Trần sau này sẽ bị cái gọi là lương thiện hại chết. Nhưng mà anh thì làm thế nào? Trương Hân Nhiên khẽ mím môi, đôi mắt xinh đẹp hơi xoắn xuýt nhìn Trần Phong. Mặc dù cô hơi thương hại Đường Hùng, nhưng đó không phải là điều cô ấy để tâm nhất. Bây giờ cô ấy đang cực kỳ lo lắng, nếu làm to chuyện đến mức không thể cứu vãn thì Trần Phong phải làm thế nào? Từ tình huống ngày hôm nay cho thấy, không nhốt từ 8 đến 10 năm thì không còn gì để nói. Nói cách khác, về cơ bản cuộc đời này của Trần Phong đã bị hủy hoại rồi, Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Hân Nhiên, Trần Phong hứng thú nói. Mì ăn liền do cô nấu rất ngon, nếu như ngày nào cô cũng có thể mang đến cho tôi một bát, dù phải ngồi tù cũng đáng. Lời nói của Trần Phong đã khiến tim của Trương Hân Nhiên run lên. Lúc nãy cô ấy còn có chút kỳ vọng, năng lực của Trần Phong có thể cứu Văn Tình Thế rối rắm chuyển nguy thành an. Nếu hẳn đã nói như thế, xem ra mọi thứ đều do điên cuồng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Cô ấy siết chặt nằm đấm, bỗng hơi hối hận, sớm. Biết thế này cô ấy không nên kéo Trần Phong vào cuộc. Hoặc là tối qua nên dùng bánh ngọt, nấu ít món vừa miệng, chứ không phải dùng mì ăn liên để qua loa lấy lệ. Bởi vì rất có khả năng tương lai thật sự không làm được nữa. Cách Trương.